Ta xuyên không thành ta thân. Chương 61, đoạt xá. Góc truyện audio.com. Quân Huyền như bỏ ngoài tai lời bẩn thỉu kia. Hắn nhìn chằm chằm linh thảo rồi nói. Chỉ là một cây linh thảo cấp thấp mà phách lối đến vậy. Trong linh thảo bật ra tiếng cười ha hà. Bị khinh thường rồi, bị khinh thường rồi. Tiểu tử nhà ngươi cũng sắp là thân thể mới của ta nên ta không ngại nói cho người biết. Ta đường đường là ma tôn của Ma Huyền Thiên, chẳng qua bị ám hại nên mới bị phong ấn ở đây. Giờ ngươi ngoan ngoan tự hủy thần hồn rồi giao thân thể cho ta tránh đau đớn hay là muốn ta đưa ngươi xuống 18 tầng địa ngục trước khi mất? Quyền điều khiển thân thể, thanh âm vang lên trong linh thảo mang theo những sự ngạo nghễ bá đạo đến lạ thường. Chỉ đáng tiếc Quân Huyền hắn còn không hiểu ma tôn với Ma Huyền Thiên là những thứ như thế nào. Quân Huyền nghe được sự đe dọa kia lại không chút lo sợ nào. Hắn chỉ lùi nhẹ về sau. Hai tay bắt đầu choàng lên vai hai nữ thần khiến cả hai nàng ửng đỏ mặt vì lần đầu tiếp xúc với nam tử gần như vậy. Hắn cười nụ cười phong lưu hào sảng nói. Ngươi muốn thân thể ta là nằm mơ sao? Cùng lắm ta mỗi tay một mỹ nhân chết trước khi người đoạt xá được. Dù có chết ta cũng là có mỹ nhân bầu bạn không phải như người chỉ vĩnh viễn sẽ cô đơn trong linh thảo này. Nghe được từng thanh âm phát ra khiến hai người nữ tử bên cạnh Quân Huyền có thêm dũng khí. Hai nàng cũng nằm chặt tay hắn hơn rồi đồng thanh nói. Đúng, có chết ba người bọn ta cũng là bầu bạn với nhau. Những lời nói kia như sát thương chí mạng đâm thẳng vào tim của một cẩu độc thân trong linh thảo. Hắn đời này chỉ ghét nhất những kẻ phong lưu, có mỹ nhân trong tay vậy mà tên hắn sắp đoạt xá kia lại có được những điều này. Hai mỹ nhân hắn muốn làm lô đỉnh kia cũng không sợ chết mà dũng cảm đồng tử với tên nam tử nhỏ tuổi hơn hắn gấp bội kia. Hắn nghiến răng cay cú, gương mặt căm phẫn cực điểm, hắn gầm gừ ghê rợn nói. Tốt, tốt, nếu vậy lão tử sẽ phá thần hồn ba người tiễn ba ngươi lên đường. Rồi đoạt xá sau cũng không muộn, Quân Huyền nghe vậy không chút sợ hãi nào. Hắn buông hai nàng ra, gương mặt trở lên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hắn biết tên trong linh thảo kia rất mạnh, lời nói kia cũng là thật. Thậm chí lời nói kia còn khiến tóc gáy Quân Huyền dựng đứng cả lên. Nhưng Quân Huyền vẫn chí khí bước lên trước, tay hắn nhẹ nhàng tạo lực đạo đẩy hai nàng lùi đi mấy chục bước chân. Nhìn hai nàng trong lúc tên trong linh thảo không phòng bị có thể lùi được ra xa hơn khiến Quân Huyền yên tâm phần nào. Hắn cắn răng như cắn bỏ nỗi sợ hãi kia. Miệng gào thét, chết, có ai làm người mà không phải chết. Nhưng có cái chết nhẹ tựa, như lông hồng, có cái chết lại như địa ngục. Mà ta không vào địa ngục thì ai vào đây? Quân Huyền dứt lời cũng là lúc xung quanh thân thể hắn có hỏa long quấn quanh. Hỏa long vừa hiện liền gào thét mãnh liệt, khí thế xung thiên, không chút do dự nào. Quân Huyền hắn tiến đánh thiên hạ thủ vi tường, từ hai bàn tay bắt đầu tạo thành hai lưỡi ám tiên thiên. Chân tích tụ hồn lực kinh thiên đạp mạnh xuống đất, lao thẳng vào cây linh thảo mà chém xuống. Nhìn Quân Huyền đẩy mình ra mà liều mạng xông vào đánh với yêu thú khủng bố thì hai thiếu nữ liền gào thét ra. Không dê dê. Thanh âm kéo dài ra cùng với dòng nước mắt chảy dài trên má hai nàng. Hai nàng không hề ngại dùng chút sức tàn của mình dừng lực đạo Quân Huyền lại. Lực đạo vừa dừng cũng là lúc cả hai nàng không ai chờ ai nhanh chóng tiến lại chỗ Quân Huyền như xác định sống cùng sống. Chết cùng chết, còn ở phía linh thảo kia, nhìn Quân Huyền khi thế mạnh mẽ như vậy đánh tới cũng chỉ tặc lưỡi một cái. Miệng không thể không cảm thán. Hay cho một câu nói hùng hồn và lòng dũng cảm này đúng là được đấy. Tiếc là nhân hồn sư còn con thì thay đổi được gì sao? Dứt lời, từ cây linh thảo cũng bộc lộ sức mạnh vượt qua hai từ khủng bố. Đằng sau cây linh thảo không biết từ bao giờ xuất hiện một vòng sức mạnh màu tím. Vòng sức mạnh tử sắc này có chút cong cong lại như kiểu mặt trăng đang hiện thế. Chưa dừng lại ở đó. Những dây leo nhỏ bé xung quanh linh thảo lớn nhanh như thổi. Bắt đầu biến đổi từ một dây leo nhỏ bé thành một xúc tua cực lớn. Xúc tua này được bao phủ bởi một lớp tử sắc khiến trong xúc tua cực kỳ ớn lạnh và khủng bố. Xúc tua này vừa hiện liền tiến công thẳng đến quân Huyền. Những điều ngạc nhiên là xúc tua không hề đánh trực diện quân Huyền. Xúc tua vòng ra sau hắn uốn éo tiến hành phá hủy hỏa long bao quanh thân thể quân Huyền. Vừa phá hủy hỏa long xong xúc tua liền thay thế chỗ hỏa long. Siết chặt thân thể hắn lại, quân Huyền nhanh như chớp kịp phản ứng liền lấy hai ám tiên thiên chém xuống xúc tua để giải vây, nhưng xúc tua đâu phải chỉ có hai cái. Từ linh thảo bộc phát ra đến hàng trăm cái xúc tua. Hai cái xúc tua quấn quanh thân thể quân Huyền và tiếp đến là hai xúc tua giữ chặt tay hắn khi hắn định phản kháng. Không chờ gì thêm nữa, một xúc tua nhỏ bé yếu ớt nhất phóng thẳng tới mí tâm quân Huyền để diệt thần hồn hắn và chiếm đoạt cơ thể. Khi xúc tua tiến vào mí tâm quân Huyền cũng như không gian ngưng trệ lại vậy. Những xúc tua bên ngoài như chỉ chờ có vậy liền quấn quanh thân thể hắn không để hắn lộ ra thứ gì bên ngoài. Trong chốc lát trên không trung xuất hiện một quả cầu máu tím tạo từ xúc tua khủng bố. Trong quả cầu đó là quân Huyền và xúc tua nhỏ đang đâm vào mí tâm hắn. Xúc tua nhỏ vừa đâm vào mí tâm quân Huyền liền nhanh chóng mang theo linh hồn trong linh thảo tiến vào thức hải quân Huyền. Vừa tiến vào thì linh hồn được bao trùm bởi tử sắc cũng không thể không cảm thán. Không ngờ thức hải tên tiểu tử này rộng lớn ghê. Năm đó ta tu luyện đến bậc này mới có thức hải rộng hơn một chút mà tên này chỉ nhân hồn đã có thức hải như này. Không hổ là thân xác ta nhìn chúng. Ha ha ha, quan sát xung quanh là một không gian bao la vô tận. Không gian rộng lớn này có màu xanh như màu của bầu trời. Không chỉ vậy, dưới bầu trời xanh là một biển nước rộng lớn. Nếu đứng ở đây cảm tưởng như đang lạc vào một tiểu vũ trụ thu nhỏ. Linh hồn nam tử được bao quanh bởi tử sắc kia cũng chính vì điều này mới ngạc nhiên cười ha hả như vậy. Cách chương.